Đại kiếp chủ, chương 43 chính là đang trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Phương Nguyên đi ra, chúng tiên môn đệ tử nhất thời hơi kinh ngạc. Trong mấy tháng này, Phương Nguyên hoặc nhiều hoặc ít cũng coi là một vị trong tiên môn danh nhân. Hắn bị Thanh Phong thi xã xa lánh sự tình, mọi người đều biết. Hơn nữa nhìn hắn tựa hồ chỉ biết là vùi đầu tu hành, mặc cho Thanh Phong thi xã ức hiếp, nhưng thủy chung không một phản kháng hành vi, tựa hồ cũng quá mức nhu nhược. Nhưng ai có thể nghĩ đến, bây giờ ngay trước Thanh Phong thi xã chân chính chủ nhân Kỳ Khiếu Phong trước mặt, tại Thanh Phong thi xã số 2 chủ nhân Ngô Thanh đắc ý nhất thời điểm, hắn lại dám đứng dậy. Lần này lên núi danh ngạch rõ ràng chính là vì Ngô Thanh sư tỷ chuẩn bị, hắn đứng ra làm cái gì? Hắn lên một lần hỏi bia còn rơi vào bạch bảng đâu, lần này cho dù có tăng lên cũng không có tác dụng gì a. Tại một mảnh tiếng nghị luận bên trong, Phương Nguyên đi tới trước bia đá, khoanh chân ngồi xuống. Chỉ bằng ngươi cũng có tư cách cùng ta đoạt. Ngô Thanh lúc này đã vừa quay đầu đến, nụ cười trên mặt sớm đã biến mất, ánh mắt 10 phần bất thiện nhìn xem Phương Nguyên. Phương Nguyên lười nhác trả lời, chỉ là nhìn qua bia đá xuất thần. Ngô Thanh lại cho là hắn sợ, cười lạnh nói. 2 tháng trước ta đã cho ngươi cơ hội, nếu ngươi khi đó thấp đầu tại ta Thanh Phong thi xã bên trong, đồng môn sư huynh đệ chỉ điểm một chút ngươi, nói không chừng có thể để ngươi xông lên kim bảng, nhưng bây giờ, ngươi là tại tự rước lấy nhục. Phương Nguyên trong lòng nghĩ, nhục đại gia ngươi cái đầu, căn bản là mặc kệ nàng, liền làm chính mình là một cây đầu gỗ, chỉ là nhìn qua bia đá ngẩn người. Ha ha, vẫn còn không sai, vậy thì bắt đầu đi. Bạch chấp sự cũng không nhiều lời nói nhảm, đưa tay đặt tại trên tấm bia đá, nhàn nhạt tuyên bố. Phương Nguyên nhìn chăm chú lên trên tấm bia đá thạch nhãn, rất nhanh liền lần nữa lâm vào trong loại huyễn tượng kia, lần này hắn cũng không lần đầu kinh hoàng, trực tiếp thúc giục một thân pháp lực, quả nhiên, mới vừa tiến vào trong huyễn tượng, liền có vô hình áp lực từ 4 phương 8 hướng đánh tới. Đại đạo vô lượng cô tâm tác chi, đệ nhất vấn tu vi bao nhiêu, luyện khí 3 tầng viên mãn, tốt. Đệ nhất vấn không chút huyền niệm thông qua được. Phương Nguyên đối với mình tu vi như lòng bàn tay, tự nhiên không có khả năng có cái gì sai lầm. Đệ nhị vấn, đan đạo bao nhiêu? Theo thanh âm này vang lên, Phương Nguyên trước mặt đã xuất hiện một gốc rễ cây sinh vảy, hoa như đuôi rắn quái thảo. Lần này Phương nhưng không có nửa phần do dự, liền trực tiếp nói. Xà lân thảo, trước mắt linh dược lại biến, Phương Nguyên cũng chỉ là nhìn lướt qua, nhân tiện nói. Thanh tích diệp, phục linh mộc mộc lôi quả, bạch thủ tung rong, bán hạ câu đằng, thường sơn, túc sa, khinh phấn, độc hoạt. Từng cây linh dược từ Phương Nguyên trước mắt hiện lên, Phương Nguyên đều là trực tiếp gọi ra linh dược kia danh tự, thậm chí trong đầu đồng thời còn xuất hiện bọn chúng cách dùng, cùng lần trước hỏi bia lúc lạnh nhạt không hiểu có khác biệt lớn, đây cũng là mấy tháng khổ công kết quả. Phương Nguyên lúc đầu đối với dược điển đọc đến rất quen, căn cơ vững chắc, lần trước khảo hạch lúc chỉ là sơ vô thực giám thôi, nhưng tại trong mấy tháng này, hắn thường xuyên đi linh dược giám, rất là bù đắp một phen phương diện này thiếu hụt, bây giờ đã tự hỏi không thua tại bất luận cái gì tiên môn đệ tử. Trà khắp tất cả bách thảo, không một thiếu lầm tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chung quanh rất nhanh liền vang lên thanh âm này, đệ nhị vấn thuận lợi thông qua. Vấn đề thứ 3, trận đạo bao nhiêu? Trận đạo căn cơ chính là bói toán, trận pháp càng phức tạp cái kia bày trận có thể là phá trận, cần phép tính liền càng cao minh hơn. Mà bây giờ Tiểu Trúc Phong các đệ tử học tập bói toán chi thuật cao nhất chính là tư tướng chi vấn, thế nhưng là Phương Nguyên chính mình cũng sớm đã thôi diễn đến lục hợp chi vấn, tu hành một đạo, ngoại trừ kiếm đạo bên ngoài, hắn am hiểu nhất chính là bói toán chi thuật. Tâm niệm vừa động, bên người những cái kia hư ảo tính chủ liền theo tâm ý của hắn bay múa. Cơ hồ là chốc lát ở giữa, hắn liền nghe được một kết quả. Cùng cực biến hóa, vòng vòng đan xen tốt, sau đó là đệ tư vấn, phù đạo như thế nào? Phương Nguyên đã tính trước, đưa tay bắt được trước mắt nổi trôi màu đỏ thắm bút lông, liền ở trước mắt hư không viết xuống. Trên trời bạch ngọc kinh, 12 lầu 5 thành, tiên nhân phù ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Một thơ trong đó câu đầu tiên dùng chính là cổ truyện thể, câu thứ 2 dùng cốt vô ngấn, câu thứ 3 dùng chính là minh kiếm văn, thứ 4 câu dùng chính là cuồng thảo thư, đều có khác biệt, đều là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Cái này 4 loại cách viết chính là viết phù chú thường dùng nhất kiểu chữ. Phù triển chi thuật trước học viết đây cũng là trong giới tu hành thường thức một trong. Lúc đầu đây là Phương Nguyên lớn nhất yếu hạng, bởi vì hắn từ nhỏ nhà nghèo, không có tiền mua bút mực, vào tiên môn đằng sau, cũng thường xuyên làm việc, càng là không có thời gian ổn định lại tâm thần viết, bất quá hắn tu luyện kiếm đạo, kiếm ý thư pháp tương thông, đều coi trọng một cái ý cảnh, đây cũng là rất nhiều phù sư phần lớn am hiểu kiếm đạo nguyên nhân, mà Phương Nguyên kiếm đạo phương diện cảnh giới không yếu, nhưng cũng khiến cho hắn thư pháp tăng lên không ít. Bây giờ chữ của hắn, nếu thật là cùng chuyên học phù triển chi thuật đệ tử so sánh, có lẽ có không bằng, nhưng thông qua tiên bia lại không vấn đề. Lấy sách viết ý, lấy ý thông huyền tốt, Đệ ngũ vấn, thuật đạo như thế nào? Đệ lục vấn, khí đạo như thế nào? Ầm ầm, lại là một trận trời đất quay cuồng đồng dạng cảm giác, Phương Nguyên giống như là bị ném ra một phương thế giới, đợi cho đầu não thoáng thanh tỉnh lúc, hắn chỉ thấy chính mình đã thân ở bia đá huyễn tượng bên ngoài, chung quanh chuyện chính tới vô số giống như gặp quỷ ánh mắt ngơ ngác nhìn hắn. Hắn vượt qua kiểm tra rồi, lại là hắn thế mà vượt qua kiểm tra rồi. Chung quanh không biết có bao nhiêu tiên môn đệ tử kinh ngạc kêu lên, còn có người đang dùng lực vỗ tay. Tại chính mình bên trái, cái kia hơn 10 vị bồi tiếp cùng một chỗ tham dự tiên bia chi hỏi tiên môn đệ tử chẳng biết lúc nào, đều đã về tới trong đám người, bây giờ trước tấm bia đá chỉ ngồi chính mình cùng Ngô Thanh hai người, mà Ngô Thanh lúc này cũng chính ngơ ngác quay đầu hướng mình nhìn lại, một mặt gặp quỷ biểu lộ trong miệng chỉ là không ngừng tự lẩm bẩm. Không có khả năng, cái này sao có thể, mà tại phía trước Bạch chấp sự chính ha ha cười to cùng bên cạnh chấp sự chân trần nói gì đó. Phải phía trước Thanh Dương tiểu thất tử, cũng đang có chút kinh ngạc nhìn xem hắn, ánh mắt rất là kinh dị, tiểu kiều sư muội nhẹ nhàng cười, trong mắt tựa hồ có chút khâm phục chi ý, mà Kỳ Khiếu Phong thì hai mắt tinh quang một thịnh, rất nhanh lại thu liễm, buông xuống hai mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phương Nguyên ý thức được cái gì, ngẩng đầu nhìn qua. Tình lình nhìn thấy, bia đá bia trên mặt đã chậm rãi hiện lên một loạt danh tử. Bây giờ trước đó xếp tại phía trước ba cái Trần Hư Thái hợp chân bọn người, bởi vì đã xác định muốn lên Phi Vân Sơn truyền đạo, danh tự cũng đã cùng Thanh Dương tiểu thất tử bọn người đồng dạng biến mất, thế là phía trên nhất từ bảng phía trên, liền chỉ còn lại hai cái danh tự. Phương Nguyên, Ngô Thanh, lại là hai người, lần này thông qua được tiên bia lục vấn, đương nhiên đó là hai người. Cũng khó trách chúng tiên môn đệ tử sẽ như thế chấn kinh. Ai có thể nghĩ tới muôn vàn khó khăn tiên bia lục vấn, thế mà một lần có hai người thông qua. Càng có ai hơn có thể nghĩ đến, lần này thông qua được tiên bia lục vấn, thế mà lại có một cái là mới nhập môn không lâu Phương Nguyên. 3 tháng A, lúc này mới 3 tháng, học thức của hắn cũng đã vượt qua tại tiên môn học được thời gian 1 năm rưỡi chúng tiên môn đệ tử. Mà càng khiếp sợ chính là Ngô Thanh, nàng cơ hồ cho là mình nhìn lầm, tạp dịch kia thế mà cũng tại lúc này thông qua được tiên bia lục vấn. Quá đáng hơn là, hắn xếp hạng thế mà ở phía trước chính mình. Vậy dạng này vừa đến, vốn nên chính mình lên núi truyền đạo danh ngạch chẳng lẽ lại muốn? Không có khả năng, người 3 tháng trước cách thông qua tiên bia lục vấn còn có khoảng cách nhất định, làm sao có thể trực tiếp thông qua được? Nàng nhịn không được nhìn chòng chọc vào Phương Nguyên, trực tiếp kêu lên tiếng tới. 3 tháng thời gian, liền đầy đủ, Phương Nguyên lần này ngược lại là mở miệng, nhưng cũng chỉ là nhàn nhạt một câu, lại nghẹn Ngô Thanh nói không ra lời. Nhìn xem Phương Nguyên khuôn mặt không quan trọng kia, nàng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, càng nghĩ càng thấy đến có khả năng, nhịn không được thấp giọng oán hận nói. Vậy ngươi sớm không hỏi bia, muộn không hỏi bia, lệch vào lúc này cùng ta tranh. Ngươi là đang trả thù ta. Chấm, Phương Nguyên nghe vậy, nhịn không được hơi kinh ngạc quay đầu nhìn nàng một cái. Ánh mắt kia cũng làm cho Ngô Thanh nhất thời thất thần, cho là mình đoán sai, nhưng không nghĩ tới, Phương Nguyên rất nhanh liền mở miệng. Đương nhiên, còn theo bản năng giải thích nói. Ta cho là ngươi sớm nhất liền biết, bất quá ta ban sơ chỉ là muốn tại tiên bia lục vấn xếp hạng bên trên ép ngươi một đầu, để cho ngươi biết bình thường làm nhiều như vậy không có ý nghĩa sự tình, còn không bằng thành thành thật thật tu hành tới trọng yếu, ngược lại là không nghĩ tới còn sẽ có danh sách này chi tranh, nhưng cũng không quan trọng, ngươi nếu là có thể thành ý xin lỗi, danh sách này tặng cho ngươi cũng không phòng. Ngô Thanh lập tức khí mặt mũi trắng bệch. Nàng không phải không trong âm thầm làm qua chuẩn bị, con mọt sách này nói muốn trả thù chính mình thời điểm, thái độ quá nghiêm túc, chính mình mặc dù không quan tâm, nhưng cũng làm chuẩn bị, chờ đợi lấy hắn cho cùng dứt dậu, nhưng không nghĩ tới, trọn vẹn 3 tháng thời gian trôi qua, hắn đều một điểm động tĩnh đều không có, khiến cho chính mình cũng coi là đó là hắn nói hưu nói vượn, nhưng cái này trả thù, lại tại lúc này đến đây. Mà lại trả thù phương pháp, lại là loại này. Cặp quỷ ai sẽ dùng loại này tham gia tiên bia lục vấn phương pháp trả thù. Hoặc là nói, ai có thể làm được lối trả thù này, ta cần ngươi nhường, nhất là đang nghe xong Phương Nguyên sau cùng nói lúc Ngô Thanh trong lòng lửa giận hô một tiếng thăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà vào lúc này, phía trước Bạch chấp sự bọn người cũng đều là đang thấp giọng trò chuyện với nhau, ánh mắt thỉnh thoảng tại Phương Nguyên cùng Ngô Thanh trên người của hai người nhìn tới nhìn lui, tựa hồ có chút khó mà lựa chọn, vốn cho rằng lần này tối đa cũng sẽ chỉ có một người thông qua tiên bia lục vấn, không nghĩ tới lại giết ra tới một con hắc mã, càng mấu chốt chính là thớt hắc mã này xếp hạng thế mà so Ngô Thanh còn cao hơn, nhất thời lại vì khó đứng lên. Dù sao, trong âm thầm an bài bên trong, kỳ thật cũng là Ngô Thanh lên núi. Mấy vị chấp sự, đệ tử có lời nói. Nhưng cũng liền tại bọn hắn có chút xoắn xuýt lúc Ngô Thanh bỗng nhiên đằng một tiếng đứng lên, lớn tiếng nói. Chúng chấp sự cùng đệ tử ánh mắt lập tức đều tập trung vào trên người nàng, Bạch chấp sự cau mày nói. Người muốn nói cái gì? Ngô Thanh quay đầu nhìn Phương Nguyên một chút tràn đầy hận ý, bỗng nhiên lên giọng nói. Đệ tử cũng không biết vị này Phương sư đệ là thế nào làm thế mà mới nhập môn 3 tháng, liền có thể đuổi kịp chúng ta tại tiên môn thời gian 1.5 năm bên trong cảnh giới, nhưng là đệ tử cảm thấy, bất luận như thế nào hắn cũng qua tiên bia lục vấn, theo tiên môn quy luật là có tư cách lên núi truyền đạo thế nhưng là lần này danh ngạch lại chỉ còn lại một cái, vô luận là hai người chúng ta ai bước lên núi, đều sẽ để các vị chấp sự khó xử cho nên đệ tử đề nghị. Nàng thanh âm có chút trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Ta cùng hắn đọ sức một trận pháp thuật, người nào thắng ai bước lên núi. Phương Nguyên nghe câu nói này sắc mặt lập tức trầm xuống. Thế mà còn muốn nói như vậy cái này danh ngạch ta liền không để cho cách chương.